Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1070 giết chóc. Chương 1071 giết chóc. Lẽ ra toàn bộ Marvel thế giới người chết đều về Thanos điên cuồng ái mộ vị kia. Lady Deathstrike sĩ quản hạt. Nhưng thực tế cũng không phải như vậy hồi sự. Tròn liền dựa vào hắc ma pháp. Thuốc cao bôi trên da chó giống nhau hướng đét lĩnh vực chặn ngang một chân. Lúc sau chết ăn vạ nói cái gì cũng không đi, không ai thích người khác chiếm cứ chính mình ra. Nói vậy Lady Deathstrike sĩ cũng không ngoại lệ. Daisy nhìn Thanos chưa từng cái gọi là biến thành bất đắc dĩ. Lại đầy mặt chán ghét cùng nàng đứng chung một chỗ liền biết chính mình nói nổi lên hiệu quả, dù sao. Là cái dương mưu. Thanos trong lòng nghĩ như thế nào đều không sao cả. Hắn chỉ cần còn giống hắn trong miệng sở xưng như vậy ái mộ Death. Nguyện ý vì Lady Deathstrike sĩ làm hết thảy sự tình. Kia hôm nay hắn nhất định phải cùng John một trận chiến. Vẫn là bóp mũi tử chiến cái loại này, cái này John hình chiếu đã vượt qua thiên phụ cấp. Nhưng Daisy cũng không cho rằng Thanos sẽ thua. Điên cuồng Titan át chủ bài rất nhiều. Mặt ngoài thực lực cũng không phải cân nhắc thắng bại duy nhất tiêu chuẩn. Nàng đối Thanos có tin tưởng. Điên cuồng Titan một khi hạ quyết tâm, ai cũng vô pháp dao động. Hắn mang theo một trận gió mạnh. Khi trước sông ra ngoài, đứng lại. Vị kia hoàng gia ma pháp quân đoàn trưởng ý đồ ngăn lại Thanos, vị này quân đoàn trưởng. Thoạt nhìn cũng là cái lão nhân. Cùng người địa cầu có 7 phần tương tự. Vóc dáng cao một ít. Lông tóc tràn đầy, chỉ là làn da có chút phiếm kim quang. Chợt vừa thấy cùng Adam có điểm giống, hắn vừa ra tay chính là một mảnh giống ngân hà giống nhau. Lộng lẫy ma pháp, điểm điểm ánh huỳnh quang trung ẩn chứa 7-8 cái uy lực thật lớn ma pháp. Một khi đụng vào trong đó một cái, liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, quân đoàn trưởng các hạ đối cái này dã man người rất coi trọng. A, thượng thủ chính là hắn thành danh ma pháp. Còn lại đại pháp sư đều ở đối với chiến đấu quá trình soi mói, bọn họ cũng không phải không kiêng. Nể gì mà nói chuyện phiếm, mà là trong người trước bố trí đại lượng phòng hộ pháp thuật. Trong đó còn có mấy người ở nhìn chằm chằm Daisy, cái này nữ dã nhân đang làm gì? Nàng tự hồ ở nhìn trộm chúng ta tư tưởng. Nào đó thoạt nhìn có chút tuổi nữ pháp sư chán ghét nhìn Daisy liếc mắt một cái, nàng phục sức còn. Tính hoa lệ. Trên người trên mặt còn có rất nhiều vết máu cùng bùn đất. Có thể nhìn ra được tới. Ở tiến công di vật đế quốc thời điểm, nữ pháp sư là thập phần anh dũng, Danny kéo. Cẩn thận, bị Adam xưng là cái gì học viện lão viện trưởng đại pháp sư thực thận trọng. Điểm xấu dự cảm chính bao phủ ở hắn trong lòng. Hắn vội vàng đối với đồng bạn hô quát một tiếng, nữ pháp sư tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười. Tiểu tâm cái gì? Một cái hạ tiện cấp thấp người. Như vậy nữ nhân chỉ xứng, nàng lời nói còn chưa nói xong. Khinh miệt tới rồi không chút nào che giấu chán ghét biểu tình còn treo ở bên miệng. Daisy cũng đã vọt tới nàng trước mắt, người miệng thật mẹ nó tiện. Ta giống nhau là không đánh nữ nhân. Hôm nay xem ra muốn phá lệ. Daisy một cái thả người liền đến trước mắt. Nữ pháp sư phòng ngự ma pháp ở trường kích phá ma đặc hiệu trước mặt như là giấy giống nhau yếu. Ớt, nữ pháp sư cũng coi như là phản ứng nhanh chóng. Nàng trong tay áo bay ra 7-8 điều ngân quang lấp lánh xiềng xích. Ý đồ trói chặt Daisy, đáp lại nàng là một quyền. Daisy nhắm ngay nàng, cùng với nàng phía sau 7-8 cái pháp sư tạp ra một quyền, nữ pháp sư đứng mũi chịu sáo. Ập vào trước mặt khủng bố áp lực làm nàng tạm thời quên mất cái gì nữ dã nhân sự, các pháp sư chưa bao giờ theo đuổi cứng đối cứng. Nàng cùng nàng phía sau mấy cái đồng bạn cũng không tính toán đón đỡ, mấy người trên người ma lực đều ở nhanh chóng vận chuyển. Chuẩn bị thoáng hiện rời đi này một công đánh khu vực, dịch chuyển hai hạ. Bọn họ liền phát hiện không đúng, ma lực vận chuyển cực kỳ trì trệ. Bọn họ trên người rất nhiều ma pháp trang bị cũng phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ, này đạo công. Kích chung có thời gian thượng quyền bính. Chúng ta liên thủ chặn lại tới. Lão viện trưởng mang theo vài vị đại pháp sư liên thủ ngăn cản Daisy chấn động công kích. Hiện giờ, nàng chấn động công kích thăng cấp thật nhiều thứ. Đã sớm không phải lúc trước ngây ngốc mà tạp không khí. Thời gian, không gian cùng lực lượng rất nhiều uy năng đều bị nàng dung hợp tới rồi cùng nhau. Ở nàng chấn động công kích trong phạm vi, thời gian trì trệ, không gian thoát đi thất bại đều là mang thêm đặc tính. Đương đối phương chặn đệ nhất sóng đánh sâu vào sau, chấn động công kích sẽ tích tụ bản thân còn sót lại lực lượng cùng đối phương sức chống cự. Phát động nhị đoạn đánh sâu vào, lúc sau là tam đoạn đánh sâu vào, lúc ban đầu không hề tiếng động. Khoảng cách một giây, rung trời bạo vang mới truyền vào mọi người bên tai. Liên tục không gián đoạn mà bạo vang lên ba lần. Gần này một quyền nàng liền tạp xuyên không gian. Mạnh mẽ đánh ra một cái không biết thông hướng nơi nào không gian thông đạo, ma pháp đế quốc vài vị. Đại pháp sư xác thật ghê gớm. Ở thế giới này bọn họ càng là có thể điều động vô cùng vô tận ma lực. Hơn 10 người liên thủ nhưng thật ra chặn nàng này một kích nhưng miệng tiện nữ pháp sư liền không. May mắn như vậy, trực diện mũi nhọn nàng bị đánh nát một nửa thân thể. Non nửa biên mặt đều hóa thành bột phấn. Tuy rằng nàng dùng ma lực đem thiếu hụt tứ chi chữa trị. Nhưng chiến đấu kết thúc, hoặc là này đó ma lực bỏ chạy nói. Nàng vẫn là muốn chết, miệng như vậy tiện. Kiếp sau nhất định phải chú ý a. Daisy mới không cho nàng cơ hội đâu. 50 nhiều đại pháp sư hơn nữa như hổ rình mồi Adam. Giải quyết một cái là một cái, nàng tay nâng kích lạc. Động tác nhanh như tia chớp. Nữ pháp sư đầu bay về phía trời cao. Có chút khắc nghiệt khuôn mặt thượng còn mang theo giày đặc không thể tin tưởng, Danny kéo. Một vị thoạt nhìn rất là anh tuấn nam pháp sư điên rồi giống nhau lao tới. Hắn quanh thân vờn quanh cực nóng khó nhịn ngọn lửa. Ở ly Daisy còn có 10 mét xa thời điểm bỗng nhiên bộc phát ra tới ái nhân. Tình lữ là cái gì đều không sao cả. Daisy căn bản không thèm để ý loại trình độ này tự bạo. Nàng tốt xấu cũng là có phượng hoàng chi lực. Sao có thể bị ngọn lửa thiêu chết? Bất quá nếu là đem quần áo tạc hư, kia cũng thực phiền toái. Trường kích vẽ ra một cái độ cung, đánh nát đối phương hai cái ma lực tiết điểm. Tự bạo chỉ dùng ra một nửa liền đột nhiên im bặt. Ở nữ pháp sư đầu còn không có rơi xuống đất thời điểm, nam pháp sư đầu cũng bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanos cũng đem cái kia cái gì hoàng gia ma pháp sư quân đoàn trưởng giải quyết rớt. Toàn bộ thân thể bị đánh thành hai đoạn. Người này lại không phải Deadpool. Rõ ràng là treo, liên tục thủ đoạn độc ác chọc giận một chúng đại pháp sư. Đồng bạn bỏ mình không những không có dọa lui bọn họ. Ngược lại giao cho bọn họ một loại tử chiến tín niệm. Che trời lấp đất ma pháp tạp xuống dưới, Thanos làm như không thấy nhằm phía tròn. Daisy tắc không ngừng vũ động trường kích. Phòng ngự khoảng cách còn có thể tiến công hai chiêu. Đại pháp sư nhóm lần thứ hai chết trận một người. Tàn một cái, bệ hạ. Lão viện trưởng xem kỹ mà nhìn Adam. Nếu vị này ma pháp đế quốc hoàng đế cự tuyệt xuất chiến, hắn liền chuẩn bị hướng hội nghị đưa ra chương trình nghị sự. Có phải hay không nên đổi một vị hoàng đế? Kỳ thật Adam chỉ là ở do dự hay không muốn vây công Daisy. Vấn đề này, bọn họ không thuộc về thời đại này. Cái gì hoàng đế, cái gì lãnh tụ đều là một cái dung nhập thời đại thiết nhập điểm. Là cái gì tên tuổi đều không hề ý nghĩa, trong lòng chính nghĩa làm Adam thực do dự. Nhưng hắn lại không nghĩ thua. Trái lo phải nghĩ, rốt cuộc từ trong hư không lấy ra linh hồn chi trượng, thực lực bạo trướng Adam Warlock chính thức. Tham chiến, tấu chương xong, hết chương.